1563, ba vị quý khách. Mặc dù ẩn tộc từ đầu đến cuối đều không có tìm được Khương Vân hạ lạc, nhưng là giờ này khắc này, chính đứng tại giới phùng bên trong ẩn tộc tộc trưởng lại cũng không biết rõ. Kỳ thật, bây giờ hắn cự ly Khương Vân chỗ vô danh hoang giới, bất quá chỉ có số vạn lý xa. Nhìn xem trước mặt trống rông hắc ám, ẩn tộc tộc trưởng mặc dù trên mặt duy trì vẻ đạm nhiên, nhưng là nhưng trong lòng nhịn không được tại thầm nói, đạo tôn đại nhân để cho ta nhất tộc phụ trách nên tiếp đến tuột cùng là khách nhân nào. Ta ẩn tộc nhiệm vụ là trợ giúp đại nhân giám thị từng cái lớn nhỏ thế lực, truy tung ám sát những cái kia không phục giáo hóa người, mà tiếp đãi khách nhân loại chuyện này, từ trước đến nay đều là đạo nhị bọn hắn phụ trách, làm sao lại đến phiên chúng ta đâu. Mà lại, nếu là đại nhân khách nhân, không phải hẳn là trực tiếp đi đạo thần điện sao, làm sao lại để cho ta tại cái này địa phương tiếp đãi đâu. Đối với đạo tôn bàn giao chính mình nhất tộc cái này không hiểu mệnh lệnh, ẩn tộc tộc trưởng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại cũng không dám chống lại, chỉ có thể đứng ở chỗ này, kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái nửa canh giờ trôi qua về sau, ở trước mặt hắn kia trống rông hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia yêu ớt khí tức ba động. Giống như đổi thành những người khác, có lẽ còn vô pháp cảm giác được, nhưng là làm nắm giữ không gian pháp tắc ẩn tộc tộc trưởng, tự nhiên cảm thụ rõ ràng. Điều này cũng làm cho hắn biết được, hẳn là chính mình các loại khách nhân tới, sở dĩ hắn QNZ tạm thời vứt bỏ tất cả nghi hoặc, một mực nhìn chằm chằm kia đã trải qua rồi bảy biện ra vặn vẹo chi thế hắc ám. Ông theo không gian kéo dài rung động, theo chỗ này vặn vẹo hắc ám bên trong, xuất hiện ba bóng người. Cái này ba người, một nữ hai nam, niên kỷ cũng không lớn. Nữ người mặc một bộ bạch y liễu, tướng mạo mặc dù không tính là mỹ nữ, nhưng là cũng là có chút thanh tú, chỉ là mặt không biểu tình, đứng ở chính giữa vị trí. Mà đổi thành bên ngoài hai tên nam tử thì là toàn thân áo đen, hai tấm gần như mặt giống nhau như lúc bên trên, đồng dạng là không có chút nào biểu lộ. Ba người, nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, toàn thân khí tức cũng là hoàn toàn thu liễm, thậm chí đều nhìn không thấu bọn hắn tu vi cảnh giới. Duy nhất đặc biệt, liền là ba người trên thân đều tản mát ra thấy lạnh cả người. Mặc dù cái này hàn ý cũng không phải là mười phần mãnh liệt, nhưng lại để ẩn tộc tộc trưởng cảm giác được có chu tờ không tự tại. Trông thấy cái này ba người xuất hiện, ẩn tộc tộc trưởng hai mắt không nhịn được có chút nheo lại. Làm thay đạo tôn chuyên môn hành xử nghe lén ám sát chi trách nhiệm hắn, đối với mảnh này trong thiên địa cường giả, không dám nói toàn bộ nhận biết, nhưng là chí ít cũng biết đạo cửu cái đại khái. Thế nhưng là cái này ba người, hắn nhưng chưa từng thấy qua, mà lại ba người niên kỷ QNZ thật là hết sức trẻ tuổi, đến mức hắn cũng hoài nghi, bọn hắn có lẽ không phải mình muốn chờ người. Cứ việc trong lòng sinh nghi, nhưng ẩn tộc tộc trưởng vẫn mặt lộ vẻ mỉm cười, đối ba người ôm quyền thi lễ nói, tại hạ ẩn hồng, đã xin đợi ba vị quý khách đã lâu. Đối mặt ẩn hồng dùng lễ gặp nhau, kia hai tên nam tử liền như là không có nghe thấy, căn bản hờ hững. Mà kia bạch tí ghi nữ tử mặc dù nghe thấy được, nhưng là trên mặt nhưng cũng không có chút nào biểu lộ, nhìn xem ẩn hồng nói, ngươi chính là đạo tôn chỉ định nên đón chúng ta người. Ẩn hồng gật đầu nói, không sai, liền là tại hạ. Đối với ba người thái độ, ẩn hồng trong lòng là cực kỳ khó chịu. Chính mình làm ẩn tộc tộc trưởng, thân phận địa vị quá cao thượng, lại bị như thế ba cái tiểu hoa nhi cho không lọt vào mắt, thậm chí liền danh tự đều không nói cho chính mình, rõ ràng liền là không có đem chính mình để vào mắt. Bất quá, ẩn hồng đương nhiên sẽ không đem bất mãn trong lòng biểu lộ ra. Bởi vì đối phương cũng dám gọi thẳng đạo tôn chi danh, vẹn vẹn điểm ấy, cũng đủ để nói rõ thân phận của đối phương, chí ít cùng đạo tôn là bình khởi bình tọa. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn càng là không nghĩ ra được, mảnh này trong thiên địa, đến cùng có phương nào thế lực, lại có nào cường giả có thể có được cao như vậy thân phận. Lần nữa nhìn ba người một chút, ẩn hồng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quang mang, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ, bọn hắn là tới từ mặt khác một mảnh thiên địa thân là đạo tôn thân tín. Ẩn hồng tự nhiên sẽ hiểu diệt vực tồn tại. Lúc này, kia bạch y lìa nữ tử tiếp tục mở miệng hỏi, tìm tơ y kia Khương Vân hạ lạc sao. Nghe xong câu nói này, ẩn hồng trong lòng không nhịn được khẽ động, đối phương vờ y ma cũng là vì tìm kiếm Khương Vân mà đến, khó trách đạo tôn sẽ để cho chính mình tại cái này địa phương chờ đợi bọn hắn. Không có ẩn hồng lắc đầu, lời nói thật thực nói ra, mặc dù đạo tôn đại nhân cho ta kia Khương Vân bây giờ vị trí đại khái, nhưng là kỳ quái là, vị trí này luôn luôn không đợi ẩn hồng đem nói cho hết lời. Kia bạch y liễu nữ tử đã không khách khí ngắt lời nói, lơ lửng không cố định, thường có thời không, có đúng không không tệ. Ẩn hồng trong mắt lập tức sáng lên, liên tục gật đầu nói, đạo hữu là như thế nào có thể biết được bạch y liễu nữ tử nói, bởi vì vị trí kia, hoặc là nói bây giờ Khương Vân sở trí thân. Thế giới kia, có một loại đặc thù lực lượng bao phủ, thậm chí vô cùng có khả năng, còn có một vị cường giả trong bóng tối điều khiển cỗ này lực lượng. Nói ngắn gọn, hắn muốn cho ngươi trông thấy thế giới kia, ngươi liền có thể trông thấy. Giống như hắn không muốn để cho ngươi trông thấy, như vậy cho dù thế giới kia ngay tại bên cạnh của ngươi, thậm chí ngay tại trước mắt của ngươi, ngươi cu nở dê cái gì đều nhìn không thấy, thần thức cu nở dê không phát hiện được. Nữ tử, để ẩn hồng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn là có Chu Tở không tin tưởng nói, vị cường giả kia thực lực lại có như thế cường đại phải biết, ẩn tộc tinh thông không gian pháp tắc, cho dù là dấu ở tầng sâu không gian đồ vật, đều có thể phát hiện. Thế nhưng là bây giờ lại có một vị cường giả, có thể đem một cái thế giới giấu ở mí mắt của mình phía dưới, chính mình lại đều không phát hiện được, cái này tự nhiên để ẩn hồng có Chu Tở khó có thể tiếp nhận. Nữ tử thản nhiên nói, thực lực của hắn mạnh không mạnh, ta không biết, nhưng ta biết, hắn lực lượng, hẳn không phải là thuộc về mảnh này thiên địa. Ẩn hồng gật đầu nói, à, vậy liền khó trách đối với diệt vực, ẩn hồng hiểu rõ không nhiều, nhưng ít ra biết rõ, bất kỳ cái gì chuyện không thể nào chỉ cần liên lụy đến diệt vực, như vậy thì đều trở nên khả năng. Mà nữ tử câu nói này càng là nghiệm chứng ẩn hồng trước đó đối với ba người này thân phận suy đoán, sở dĩ hắn nói tiếp, ba vị đã như vậy tin tưởng, kia chắc hẳn hẳn là có biện pháp tìm tơ y thế giới kia, tìm tơ y Khương Vân A có, bất quá rất phiền phức, mà lại có thể thành công hay không, cu nở dê không nhất định. Ẩn hồng cười nói, đạo hưu khiêm tốn, đã đạo tôn đại nhân tìm đến ba vị, kia tất nhiên là đối ba vị tín nhiệm có thừa, tin tưởng ba vị khẳng định có thể tìm tơ y kia Khương Vân. Nhưng mà ẩn hồng câu này mông ngựa lại là để kia nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, thế gian này nào có cái gì tuyệt đối sự tình, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không rõ sao? Cứ việc cái này nữ tử thái độ từ đầu đến cuối đối với mình mang theo một loại miệt thị, nhưng là đã đối phương có thể là đến từ mặt khác một mảnh thiên địa, kia ẩn hồng trong lòng thậm chí tiểu liền vẻ bất mãn cũng không dám có, chỉ là gượng cười, rời đi chủ đề. Kia ba vị đạo hữu chuẩn bị như thế nào tìm thế giới kia, có gì cần ta xuất lực địa phương sao? Nữ tử gật đầu một cái nói, có, các ngươi ẩn tộc tinh thông không gian pháp tắc, sở dĩ ta cờ nở ngươi tìm đến ngươi tộc nhân, sắp tới thiếu trăm vạn lý giới phùng hoàn toàn giam cầm, sau đó chúng ta mới có biện pháp tìm tơ y thế giới kia. Cái này đơn giản ẩn hồng lúc này mới rốt cuộc minh bạch là cái gì đạo tôn muốn chính mình nhất tộc tới đón đợi ba người này, trên thực tế chính là muốn để cho mình tộc đàn vì bọn họ cung cấp trợ giúp, từ đó tìm tơ y Khương Vân ẩn thân địa phương. Dù sao chính mình cu nở dê thật là rất muốn sớm một chút tìm tơ y Khương Vân, sở dĩ tại bạch đi hẻ nữ tử yêu cầu phía dưới, ẩn hồng lập tức triệu hoán đến chính mình trên trăm tên tộc nhân, bắt đầu đi đem phương viên sắp tới trăm vạn lý không gian, hoàn toàn cầm giữ. Cho dù ẩn tộc tộc nhân từng cái tinh thông không gian pháp tắc, nhưng là muốn giam cầm diện tích lớn như vậy một mảnh giới phùng, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Mà tại ẩn tộc tộc nhân bận rộn xuất thủ thời điểm, ẩn hồng đứng tại ba người bên cạnh, cố ý một thoại hoa thoại hỏi, ba vị đạo hữu nhìn có Chu Tở hiền hòa a, trước đó chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?